Những vụ án trên thế giới. Chương 235, gã sát nhân tâm thần từng gây ám ảnh Hàn Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã bị bắt và nhận bản án tử hình gần 10 năm về trước, những mỗi khi nhắc đến Kang Ho-sun, người dân Hàn Quốc vẫn không khỏi rùng mình bởi tội ác ghê rợn mà hắn đã từng gây ra. Kang sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi. Từ nhỏ, hắn đã ngày ngày chứng kiến cảnh bố hành hung mẹ và dần dần hình thành bản tính bạo lực đến tận lúc lớn lên. Học lực của Kang cũng chỉ dừng ở mức trung bình, chính vì vậy mà sau này, hắn không thể tìm được công việc ổn định, làm nhiều nghề kiếm sống nhưng vẫn thiếu thốn đủ đường. Chính bởi cuộc sống khó khăn đã tạo áp lực lên các cuộc hôn nhân của Kang. Mỗi khi cảm thấy bế tắc, hắn thường đem vợ mình ra làm bia, chút giận, đánh đập và bạo hành họ dã man. Vậy nên cuộc hôn nhân của Kang và người vợ thứ ba kết thúc chóng vánh chỉ sau 2 tháng chung sống. Kết hôn đến lần thứ tư, Kang vẫn không thể chuyên tâm làm việc và chăm lo cuộc sống gia đình. Thế là một ngày nọ, hắn bắt đầu lên kế hoạch trục lợi bằng chính mạng sống của vợ và mẹ vợ, hai nạn nhân đáng thương đầu tiên của tên giết người hàng loạt đáng sợ. Nghĩ là làm, Kang tìm đến công ty bảo hiểm và mua bảo hiểm cho vợ. Một thời gian sau, hắn cố tình phóng hỏa nhà khiến vợ và mẹ vợ thiệt mạng. Lúc đó, Kang dựng hiện trường giả như thể hắn là người duy nhất may mắn sống sót sau vụ hỏa hoạn dữ dội và nghiễm nhiên nhận được số tiền bồi thường 480 triệu won. Khoảng hơn 9,6 tỷ đồng. Sau cái chết của vợ, Kang với số tiền kia sống cuộc sống sung túc. Lợi dụng vẻ ngoài ưa nhìn, hắn được lòng phái nữ và quan hệ tình dục với rất nhiều người, đa số là nhân viên làm việc ở các quán karaoke, tiệm massage. Đời sống tình dục phóng túng chính là niềm tự hào mà lúc nào đi đâu, Kang cũng không ngại khoe khoang với mọi người. Đáng nói hơn, Kang còn tự nhận tâm thần vì cảm thấy nhiều tính cách của mình giống với một kẻ có đầu óc không bình thường. Khi ấy, những người xung quanh chỉ nghĩ rằng đó chỉ là lời nói đùa vô thưởng vô phạt của Kang, nhưng mãi cho đến khi tội ác của hắn bị vạch trần, ai cũng phải khiếp sợ. Chỉ trong vòng 2 năm từ 2006 đến 2008, Kang giết thêm 8 mạng người vô tội. 3 người trong số đó là nhân viên làm việc tại quán karaoke. Mỗi lần hành sự, Kang thường đi một mình và bịt kín mặt. Khi tiếp cận được nạn nhân, hắn bắt đầu gạ gẫm họ ngồi lại trò chuyện và rủ rê đi ra ngoài uống rượu trước khi ra tay sát hại. Sau này khi bị bắt, Kang khai rằng hắn ghi nhớ tất cả các đoạn hội thoại và xem đó như một ký ức tốt đẹp cùng với nạn nhân. Song khi được hỏi động cơ giết người, kẻ thù ác thản nhiên trả lời những lúc đó, hắn chỉ nghĩ. Bất kể hôm nay gặp người nào, cũng phải giết chết người đó, và cứ thế làm theo suy nghĩ của mình mà thôi. Sau đó, Kang tiếp tục đoạt mạng 3 người trước khi hắn bị cảnh sát thành phố Ansan tóm vì tội bắt cóc và giết hại nữ sinh đại học 21 tuổi. Đứng trước những chứng cứ không thể chối cãi, Kang buộc phải nhận tội và sau 2 ngày điều tra, hắn thừa nhận đã giết hại tổng cộng 10 người, trong đó có cả vợ và mẹ vợ. Công tố viên nhận xét Kang là một kẻ thù ác tàn độc. Nhưng không giống với những tên giết người khác, hắn lúc nào cũng lên kế hoạch hoàn hảo, tính toán kỹ lưỡng và thủ pháp vô cùng tinh vi. Sau khi ra tay, Kang cẩn thận chôn giấu thi thể của nạn nhân ở những vùng núi hẻo lánh. Trong thời gian ở tù chờ tuyên án, Kang cũng không hề thể hiện thái độ ăn năn, hối lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm lý của tên tội phạm này khiến các nhà chức trách lẫn người dân xứ Kim Chi không khỏi ghê sợ. Đầu năm 2009, tòa quyết định tuyên án tử hình dành cho Kang bởi hành vi giết người không thể dung thứ. Đây là bản án tử hình đầu tiên của Hàn Quốc từ sau năm 1997. Cách chương.